Nhất thế khuynh tình, chương 12, trị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nà ái ứ cho nô đài vô năng, hắn bắt mạch cũng không phải là có thể nhìn thấu. Đưa phương thuốc cho thái y viện sắc dược, giả, ngữ khí Dung Thành rõ ràng không có tức giận gì, nhưng là quân vương, đợi cho lúc phát hỏa đó chính là rơi đầu. Thái y đáp không được vấn đề, tự biết có thẹn, vội vàng dập đầu, cái lưng mồ hôi đầm đìa từng bước một lui ra bên ngoài. Đợi chút, thái y cả người run lên. Bệ hạ còn có gì phân phó? Người xác định y bị thương, nô đài không dám nói ngoa, có 8 phần nắm chắc. Phong hàn phát sốt cùng nhiễm trùng phát sốt bất đồng rất nhỏ. Dung Thành trầm ngâm trong chốc lát nói, đi xuống đi, giả, bị thương, cái này thật kỳ quái. Hắn không có lưu tâm đến Hoàn Ân, nhưng dịch quán bên kia cũng không có bất luận báo cáo gì về tình cảnh bị thương, ngay cả thái y đều không có gọi đến. Vậy là trước khi đến liền bị thương. Này còn bị nhiễm trùng, miệng vết thương kia chỉ sợ không nhỏ. Liêu Kỳ nhìn Dung Thành nâng tay, vội vàng xông về phía trước từng bước kéo mảnh ra. Người ở bên trong nhẹ nhíu mi, hô hấp dồn dập lại trầm trọng, hiển nhiên thập phần khó chịu. Bệ hạ có muốn hồi cung trước, người này có lão nô trông chừng. Liêu Kỳ nói hướng người bên cạnh sai bảo, một cung nữ chạy nhanh tới, đem khăn bỏ vào chậu đồng tẩm ướt, lại vắt khô, đắp lên trán Hoàn Ân. Ân, Dung Thành đứng dậy ngồi ở trước án kỷ, nói. Đem tấu chương chưa phê xong tiến vào. Liêu Kỳ thật cẩn thận. Bệ hạ, hôm nay không lật bài tử. Bạn đang, không lật nhanh đi. Hoàn Ân cả người nóng ra mồ hôi, lại từng trận phát run, đầu đau như muốn nứt ra. Giữa lúc hoảng hốt giống như có người lấy khăn lạnh đắp ở trên đầu y, giữa lúc y hỗn độn cảm thấy thanh thanh lành lạnh thật thoải mái, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này, không phải còn đang xem hí sao. Y chợt mở to hai mắt, trước mặt là một khuôn mặt cung nữ hoàn toàn xa lạ, cầm khăn trên tay, biểu tình kinh sợ. Nơi này là chỗ nào? Tại sao y lại ở trên giường? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Y đang nằm mơ sao? Hoàn Ân lắc đầu lại mở mắt ra, đầu phát sốt chỉ độn phản ứng không kịp, liền nghe được một tiếng có chút lanh lành. Bệ hạ, vương tử điện hạ tỉnh. Một tiếng, bệ hạ, cơ hồ làm đầu Hoàn Ân trống rỗng, tiếp theo liền nghe được tiếng bước chân, chậm rãi tới gần mép giường. Hoàn Ân phản xạ sốc lên chăn, nghĩ xoay người xuống giường lễ bái, bị tay áo Minh Hoàng chặn lại, cái thanh âm quen thuộc kia nói. Người bị bệnh trên giường miễn lễ, lúc ngươi đang xem hí mê man, trẫm liền sai người đem ngươi đến này nghỉ ngơi một lát. Ngươi hiện tại cảm thấy đỡ nhiều chưa? Nghe được thanh âm của người nọ, Hoàn Ân đều có chút phát run. Đêm đó bị cường bạo gây cho y ám ảnh quá lớn, hiện tại đầu sỏ gây nên ngay tại trước mặt y, y làm sao có thể không sợ. Người nọ hẳn là còn không có nhận ra y đi. Hoàn Ân nắm lấy chăn cực lực chấn định xuống, nói. Vi thần quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, tội đáng chết vạn lần. Không có gì, Dung Thành ở mép giường ngồi xuống, Hoàn Ân cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Người bị ngoại thương, tại sao không hướng dịch quán thông báo? Cách chương.